LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, mang ta đi sòng bạc. Tên Sam mình thấy Tô Minh cũng dám đi lên ngăn cản cùng với chính mình. Trước mặt không khỏi lộ ra thần tình khinh thường. Giống như Tô Minh loại này tiểu thân bản, không phải khoác lác bước, hắn một tay là có thể trực tiếp đánh ngã. Tiểu tử, hiện tại cũng không phải là ngươi cậy anh hùng thời điểm. Ta muốn là ngươi khẳng định sớm liền chạy. Tên Sam mình nói một câu nói liền chuẩn bị đối với Tô Minh động thủ. Kết quả tên Sam mình đột nhiên chợt biến sắc, phát hiện mình dĩ nhiên không động được. Bả vai bị Tô Minh nắm địa phương, phảng phất bị một cái lớn kìm sắt cho kẹp lấy. Hỏi cái gì thử một chút. Phát hiện mình không thể động đậy, phanh, Tô Minh cũng không nói nhảm với hắn. Bắt lại hỏi cái gì bả vai, cái tay kia chợt đè ở tên Sam mình cái ót. Sau đó chỉ thấy Tô Minh đầu gối vừa nhấc, đè lại hỏi cái gì sau ót, cái tay kia chợt dùng sức. Trực tiếp làm cho tên Sam mình mặt của bộ phận cùng đầu gối của mình tới một tiếp xúc thân mật. Tô Minh đã mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Thời cơ này khí vô cùng. Đừng xem tên Sam mình thoạt nhìn hung thần ác sát, kỳ thực ở Tô Minh xem ra đánh hắn so với bóp con gà con còn đơn giản. A, vẻn vẹn cứ như vậy một cái, tên Sam mình lập tức không ngăn được, trong miệng thảm kêu một tiếng, lập tức cả người quỳ một chân trên đất, che bộ mặt của mình kêu rên không ngớt, thoạt nhìn phi thường thống khổ dáng vẻ. Sau đó đại gia nhìn kỹ, nhất thời liền chấn kinh rồi. Hỏi cái gì vẻn vẹn bị Tô Minh như thế va vào một phát, trước mặt dĩ nhiên chảy máu không ngừng, xương sống mũi đều đụng sụp, thoạt nhìn giống như là mới bị người phá tan đánh cho một trận tựa như. Tên Sam mình thảm trạng đem mọi người đều cho dao động kinh động. Chỉ có Tô Minh một người lúc này biểu tình trên mặt rất bình thường. Đối với cái này đàn thu lãi suất cao người, Tô Minh không có chút nào đồng tình. Nếu như mình ngày hôm nay không có ở đây, Tô Minh có thể bảo đảm Thẩm Mộc Khả hai mẹ con sẽ thảm hại hơn. Còn có ai muốn đánh? Lên mau! Tô Minh xông tên Sam mình phía sau mấy tên côn đồ nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy khí phách, đánh như thế một đám côn đồ đối với Tô Minh mà nói xác thực không được cần gì độ khó. Các huynh đệ lên cho ta. Cũng không biết là cái nào tên côn đồ trước hô một câu. Tên Sam mình phía sau đám côn đồ này nhất thời hướng Tô Minh vọt tới. Lại có thể đánh hắn không được qua một cái người mà thôi. 4-5 người đánh hắn một cái còn có thể đánh không lại. Nhưng kế tiếp mấy giây sau đó, Tô Minh dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết. Các ngươi thật đúng là đánh không lại. Đã dùng ra thạch đầu nhơ kỹ năng, Tô Minh cũng sẽ không chuẩn bị dùng những kỹ năng khác ra. Khẳng định kỹ năng này không có mù tử đại chiêu ngang ngược như vậy. Một cước liền đoàn diệt địch nhân. Nhưng kỹ năng này làm cho Tô Minh trở nên lực lớn vô cùng sau đó. Tô Minh có thể càng thêm bạo lực. Nói cách khác Tô Minh không có nhiều như vậy sặc sỡ thân thủ. Thuần túy dùng lực lượng cường đại đánh ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Răng rắc, người thứ nhất xông lên tên côn đồ bị Tô Minh bắt lại cánh tay. Chỉ thấy Tô Minh dùng sức nhẹ nhàng lắc một cái. Trong nháy mắt cái này tên côn đồ cánh tay trái liền gãy xương. Kêu thảm một tiếng sau mất đi sức chiến đấu. Kỳ thực Tô Minh đã nương tay. Nếu như Tô Minh dùng toàn bộ khí lực, khả năng người này cánh tay trái liền triệt để phế đi. Mà người thứ hai xông lên côn đồ hạ tràng cũng không tốt đến cầm đi. Tô Minh chợt vừa cúi đầu tránh thoát tên côn đồ này trước mặt đánh tới một quyền. Sau đó chợt ôm lấy người này, cánh tay hơi hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem cái này tên côn đồ cho mang lên giữa không trung tới một cái lộn ngược ra sau. Nghe cái này gào thảm thanh âm, ước đoán người này bị té không nhẹ. Phanh, Tô Minh bắt được đệ ba tên tiểu lưu manh lại là một quyền đi tới. Không có gì cái khác đồ ngổn ngang, chính là sạch sẽ gọn gàng thoạt nhìn rất thông thường một đấm. Nhưng cái này một đấm lực lượng quá. Tên côn đồ còn chưa tới Tô Minh trước mặt đâu, đã bị một quyền đánh nằm trên đất, tựa hồ gào thảm thanh âm cũng không nhỏ. Trong nháy mắt Thẩm Mộc Khả trong nhà cái này thu hẹp cửa nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không biết còn tưởng rằng phát sinh cái gì thảm án nữa nha. Còn dư lại hai cái tên côn đồ lúc này thật không dám động. Tô Minh phảng phất ma quỷ thông thường đứng ở nơi đó. Vừa rồi trong mấy giây chuyện đã xảy ra hai người bọn họ nhưng là đều thấy ở trong mắt. Cái này nhân loại quá hung tàn. Hai cái tên côn đồ trong lòng đã mất đi cùng Tô Minh đánh nhau dũng khí. Đứng ở nơi đó dĩ nhiên di chuyển cũng không dám động một cái. Cái này hung tàn cử động đem trung niên tử quỷ cùng Lưu Quế Lan đều dọa sợ. Hai người bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Thoạt nhìn thư sinh Tô Minh, dĩ nhiên đánh lộn hung tàn như vậy. Ngược lại thì Thẩm Mộc Khả lúc này tương đối lạnh nhạt. Bởi vì Thẩm Mộc Khả ở trong trường học đối với Tô Minh ở cửa trường học một người đánh mười mấy côn. Đồ hành vi cũng là có nghe thấy. Biết Tô Minh không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt trung niên tử quỷ cảm giác mình phía sau mạo hiểm trận trận hàn khí. Hắn là thật không nghĩ tới Tô Minh hung tàn như vậy. Nếu không trung niên tử quỷ làm sao cũng không dám xông Tô Minh đòi tiền nha. Tên Sam mình lau dòng máu trên mặt mình. Hết thảy côn đồ bên trong liền cân nhắc hắn thoạt nhìn là thảm nhất. Không có biện pháp, ai bảo hắn ngay từ đầu kiêu ngạo nhất đâu. Còn muốn hay không tiền? Thấy tên Sam mình chậm lại, Tô Minh mở miệng hỏi. Đối với những tên côn đồ này Tô Minh tương đối biết. Những người này chính là phải mau đánh. Bọn họ không phục thì đem bọn hắn cho khuất phục. Tên Sam mình đối với Tô Minh đã sinh ra một ít sợ hãi. Cái này nhân loại quá biến thái. Tên Sam mình cũng rõ ràng bản thân ngày hôm nay chọc phải người không nên chọc. Ngược lại bị giáo huấn như vậy một cái sau đó. Tên Sam mình là càng thêm không dám cùng Tô Minh lớn lối. Nhưng cho vay nặng lãi chuyện này. Tên Sam mình lại không có biện pháp làm chủ. Chỉ thấy tên Sam mình mặt lộ vẻ khó xử. Mở miệng nói. Đại ca, không phải ta lừa dối ngươi. Chuyện này thật không phải là ta có thể làm chủ. Hắn thiếu là lão bản chúng ta tiền. Ta nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái chân chạy. Nói thật với ngươi a. Tên Sam mình thành thật đối với Tô Minh nói rằng. Ta hôm nay đích xác có thể không lấy tiền. Trở về nhiều lắm bị mắng một trận mà thôi. Nhưng lần sau lão bản vẫn sẽ phái người qua đây. Đến lúc đó ta cũng không có biện pháp nha. Tên Sam mình lúc này trong lòng vô cùng chứng đau. Nếu không tới tiền trở về nào chỉ là bị mắng một trận đơn giản như vậy. Then chốt lần sau lão bản khả năng còn làm cho hắn qua đây. Đến lúc đó chẳng phải là lại muốn bị đánh một trận. Vì vậy rơi vào đường cùng. Tên Sam mình đối với Tô Minh sử dụng khổ nhục kế. Hy vọng Tô Minh có thể buông tha hắn. Tên Sam mình mấy câu nói làm cho Tô Minh rơi vào trong trầm tư. Hoàn toàn chính xác điểm này Tô Minh trước không nghĩ tới. Tên Sam mình chỉ là một muốn tiền mà thôi. Nợ tiền loại sự tình này không phải hắn có thể làm chủ. Coi như ngày hôm nay chính mình đem tên Sam mình cho đuổi đi. Nhưng lần sau tên Sam mình lão bản vẫn có thể phái người qua đây. Mà Tô Minh lại không thể cam đoan chính mình mỗi lần đều ở đây. Phương pháp tốt nhất chính là duy nhất giải quyết chuyện này. Vì vậy Tô Minh trầm mặc một chút sau. Nói rằng, các ngươi cái kia sòng bạc ở đâu? Hỏi cái này làm gì? Tên Sam mình trong chốc lát không phản ứng kịp. Mang ta đi các ngươi sòng bạc. Tô Minh tiếp tục nói. À, lần này đừng nói là tên Sam mình ra. Ngay cả một bên Thẩm Mộc Khả hai mẹ con đều ngẩn ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.